trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Trêu đùa. Lưu Nghị mấy ngày nay ngược lại là trôi qua rất thanh nhàn. Hắn tướng quân bên trong sự vụ lớn nhỏ giao cho Quan Bình đi quản lý. Cái này tương lai Thục Hán tập đoàn hai đời bọn họ cũng cần ma luyện ma luyện. Có thể một mình đảm đương một phía, mới không còn đến hậu kỳ xuất hiện nhân tài thanh hoàng không tiếp tình huống. Đồng thời lại để cho Lưu Tam Đao phụ trách tìm hiểu tình báo. Hoàng Trung lão luyện thành thục, Lưu trong quân đội trợ giúp tự mình xử lý quân vụ. Mà Lưu Nghị chính mình hơn phân nửa thời gian là mang theo một đám thợ thủ công. Bốn phía chung quanh doanh trại thiết trí một chút chướng ngại, không cho địch đến có thể tùy tiện tới gần. Đồng thời cũng ma luyện chính mình kỹ năng. Đi qua dài đến hơn một năm không ngừng nỗ lực, hắn mộc công, điêu khắc kỹ năng đã nhanh muốn đạt tới lục cấp. Tăng thêm bây giờ cũng không có hắn giải trí, cho nên Lưu Nghị phần lớn thời gian cũng là dùng để ma luyện chính mình kỹ năng đẳng cấp. Đối với Lưu Nghị loại này không làm việc đàng hoàng phương pháp làm, trong quân chư tướng rất có phê bình kín đáo. Nhưng hết lần này tới lần khác tại Lưu Nghị phối hợp dưới, chúng tướng sĩ cảm giác đều tương đối thoải mái. Không có Lưu Nghị người ngoài này tới mù chỉ huy, quân doanh tại Hoàng Trung, Quan Bình quản lý dưới bị đánh lý ngay ngắn rõ ràng. Thời gian lâu dài, đối với Lưu Nghị loại này tự cam đoạn lạc không làm việc đàng hoàng hành vi, mọi người cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Ngày hôm đó, Hình Đạo Vinh dẫn đầu 5.000 binh mã làm tiên phong, đi vào Lưu Nghị đại doanh bên ngoài khiêu chiến. Chuyện này, làm chủ soái, Lưu Nghị tự nhiên không thể không quản. Lúc này liền mang theo Hoàng Trung, Quan Bình, Lưu Phong còn có Lưu Tam Đao đi vào viên trên cửa hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Hình Đạo Vinh binh tướng lập tức đứng ở đại doanh hai ngoài trăm bước, phái người đến đây mời Lưu Nghị khiêu chiến. Không cần để ý tới hắn, hắn muốn đánh liền đánh, không đánh liền lăn. Lưu Nghị đối với Hình Đạo Vinh khiêu chiến căn bản không để ý tới, coi như sẽ không đánh cầm, cũng biết không nên từ bỏ phe mình ưu thế chạy tới giống như địch nhân cùng chết. Người nào sốt ruột người nào xuất binh, có thể nào làm cho đối phương nắm cái mũi đi. Sớm nghe nói về cái gọi là tượng làm trung lang tướng thợ thủ công xuất thân, quả nhiên nhát gan, đã như vậy, làm gì tác chiến, không bằng mau lui. Trước đó tới khiêu chiến tiểu giáo mắt thấy không ai để ý đến hắn, lập tức mở miệng đối viên môn phương hướng giễu cợt nói: "Tiên sinh, ta đến đem người này bắn giết." Hoàng Trung trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Một cái lấy xuống điêu cung liền muốn cầm này không che đậy miệng tiểu giáo cho bắn giết. "Không cần." Lưu Nghị đưa tay ngăn lại Hoàng Trung nói: "Muốn bắn cũng không bắn hắn." Lập tức cúi đầu nhìn về phía này tiểu giáo, đối với bên cạnh Lưu Tam Đao nói: "Nói cho hắn biết, hắn cấp bậc quá kém, không có tư cách nói chuyện với ta. Nếu muốn khiêu chiến, để bọn hắn chủ tướng đến nói chuyện." Lưu Tam Đao tuy nhiên không rõ gần như vậy Lưu Nghị vì sao còn muốn chính mình truyền lời, nhưng cũng không nhiều quản, giật ra giọng mà quát: "Nhà ta tiên sinh nói, người cấp bậc quá kém, không đủ tư cách tới khiêu chiến. Nếu muốn khiêu chiến, gọi ngươi ra chủ tương lai nói, ngươi quên cái thứ gì?" Cút! Này tiểu giáo gặp Lưu Tam Đao hung thần ác sát, một thân phỉ khí, khí thế nhất thời yếu một chút, cũng lo lắng đối phương lấy chính mình xuất khí, quay đầu ngựa lại liền chạy về đi cùng Hình Đạo Vinh truyền lời. Nguyên bản, Lưu Nghị cũng không có trông cậy vào này Hình Đạo Vinh thực biết đến, chỉ là cự tuyệt khiêu chiến mà thôi. Phản chính tự mình cũng không phải vũ tướng, đối phương chỉ mặt gọi tên khiêu chiến chính mình vốn chính là chuyện tiếu lâm. Ai ngờ này Hình Đạo Vinh đạt được tiểu giáo truyền lời về sau, nhưng là cười lạnh nói: "Nhát gan trộm cướp, đợi ta đi chọc thủng hắn. Nói xong, điểm thân vệ liền trực tiếp hướng về doanh trại phương hướng mà đến. Đối đầu tường cười lạnh nói, Linh Lăng Hình Đạo Vinh ở đây, cái nào là Lưu Nghị, còn không ra nhận lấy cái chết. Thật đúng là tới. Lưu Nghị nhíu mày hơi kinh ngạc nhìn xem trên lưng ngựa này cao lớn thô kệch người đàn ông. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thể phách, nhưng là không thua Trương Phi. Một bên Quan Bình nóng lòng muốn thử. Đối Lưu Nghị ôm quyền nói, tiên sinh, mặt tướng đi chiếu cố hắn. Sẽ cái gì mà sẽ? Đây là lưỡng quân giao chiến, lại không phải luận võ đấu hung ác. Lưu Nghị trừng Quan Bình một cái nói, người này nhìn xem có chút ngu dốt, mà lại đợi ta cầm lừa gạt đến. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng cung tiễn, đợi ta hạ lệnh, lập tức đem bắn giết. Một bên Hoàng Trung nghe vậy méo mặt một chút, làm sao cảm giác màn này có chút quen mắt. Lưu Nghị lại không để ý nhiều như vậy, đứng tại viên môn bên trên, đưa tay dựng lấy lỗ tai, lớn tiếng nói, ngươi là người phương nào? Ta chính là Linh Lăng Hình Đạo Vinh. Hình Đạo Vinh nhíu mày, lần nữa báo một lần tên. Hình cái gì Vinh? Lưu Nghị còn giống như là không có nghe rõ, lại hỏi, Hình Đạo Vinh? Hình Đạo Vinh có chút khinh thường hét lớn, Lưu bị làm sao phái như thế một cái lỗ tai không dùng được người tới. Cái gì nói Vinh? Lưu Nghị dướn cổ lên, chi cạnh lỗ tai lớn tiếng hỏi, ta chính là Linh Lăng đại tướng Hình Đạo Vinh. Hình Đạo Vinh không kiên nhẫn dục ngựa hướng phía trước mấy bước, giật ra giọng mà quát, ngươi âm thanh đừng lớn như vậy, ta nghe được, Linh Lăng Hình nói cái gì tới? Lưu Nghị bất thình lình vỗ đầu một cái, ngươi nhìn ngươi, lớn như vậy giọng, hại một cái vong, mỗ là Linh Lăng Hình Đạo Vinh. Hình Đạo Vinh cảm giác trong lồng ngực này cỗ bành trướng chi khí bị Lưu Nghị cái này lại nhiều lần hỏi thăm cho hoàn toàn tan mất. Lần này trả lời tuy nhiên trung khí 10 phần, nhưng năng lượng nghe ra trong giọng nói này phân bất đắc dĩ. Há, Hình tướng quân, cớ gì vô cớ phạm ta biên giới? Lưu Nghị gật gật đầu, tên cái này gốc dạ quên là quá khứ. Sau đó hỏi, cái này liền nói thuộc về Trường Sa. Bây giờ Trường Sa bị Lưu Nghị đánh xuống, tự nhiên đó là thuộc về Lưu Bị địa bàn. Lưu Nghị đóng quân ở đây, nhưng cũng không tiến vào Linh Lăng địa giới. Mặc kệ con mắt vì sao, nhưng Hình Đạo Vinh tới, liền xem như hắn động thủ trước. Ngươi đóng quân ở đây, lòng mang ý đồ xấu, ta vì sao không thể tới? Hình Đạo Vinh một lần nữa nổi lên này cỗ khí, đối Lưu Nghị lạnh hừ một tiếng nói, cái gì? Trước đó hình ảnh lặp lại, Hình Đạo Vinh vừa mới một lần nữa tụ đứng lên này cỗ khí, nhất thời lại xuống dưới. Tại Lưu Nghị dẫn dụ dưới, Hình Đạo Vinh từng bước một tiến vào viên môn thủ quân tầm bắn phạm vi bên trong. Đương nhiên, theo ngoại nhân, tại đây khoảng cách một tiễn chỗ còn có một khoảng cách. Hình Đạo Vinh cũng cuối cùng bị Lưu Nghị cho mài đi tính nhẫn nại. Đối Lưu Nghị giận dữ hét, Lưu Nghị, ngươi nếu là anh hùng, liền đi ra đánh với ta một trận, núp ở trong doanh, không sợ thiên hạ anh hùng chế nhạo. Hình Đạo Vinh giờ phút này đã cảm giác cuống họng bắt đầu bốc khói. Tiếng nói chuyện đều trở nên khàn khàn đứng lên. Thiên hạ anh hùng sẽ hay không chế nhạo ta liền không tốn sức tướng quân hao tâm tổn trí. Bất quá bọn hắn nhất định sẽ cười ngươi. Bắn tên, nói xong, Lưu Nghị phất phất tay. Cái gì? Hình Đạo Vinh có chút ngây người, nhưng Quan Bình bọn họ cũng không có lăng. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng hơn 10 người thần xạ thủ bất thình lình ngoi đầu lên, cầm cung tên trong tay kéo tròn như trăng tròn. Đối Hình Đạo Vinh phương hướng chính là một trận mạnh mẽ bắn. Hình Đạo Vinh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nghe dây cung tiếng vang, không nói hai lời, hướng về lập tức dưới bụng mặt trượt đi. Chỉ nghe phốc phốc phốc một trận trầm đục, chiến mã bị đau, kêu thảm đứng thẳng người lên. rơi xuống kém chút cầm Hình Đạo Vinh cho đè ở phía dưới. Dù là như thế, Hình Đạo Vinh cũng có chút chật vật, lộn nhào sau này thoát ra một đoạn, mới thất tha thất thểu đứng dậy. Chỉ Quân Doanh Phương Hướng nổi giận mắng: "Tiểu nhân hèn hạ, sao dám chơi lừa gạt?" Đây là Lưu Nghị nhớ tới Hoàng Trung vết thương không thể khép lại, cũng không để cho Hoàng Trung mở cung, nếu không Hình Đạo Vinh nào có mệnh tại, tướng quân nói cái gì? Lưu Nghị lần nữa chi cạnh lỗ tai, hai tay tát bên tai đóa bên cạnh, làm ra lắng nghe động tác. Hình Đạo Vinh lại ngu xuẩn, giờ phút này cái nào còn không biết mình bị đùa giỡn. Giận mắng một tiếng, mang theo thân vệ trở về bản trận, trực tiếp hạ lệnh công doanh: "Liền thông minh này, còn có thể thống binh tác chiến." Lưu Nghị đứng lên, gặp cũng không quên khinh bỉ một chút đối phương. Tuy nhiên không biết cái gì gọi là IQ, nhưng khẳng định là tại chế nhạo đối phương. Hoàng Trung có chút xấu hổ cầm ánh mắt nhìn về phía một bên. Lúc trước hắn khuyên Hàn Huyền gọi Lưu Nghị đi ra thời điểm, có vẻ như giống như vừa rồi tình hình không sai biệt lắm. Tuy nhiên lúc ấy chính mình cũng là đánh lấy ám toán Lưu Nghị chủ ý. Tuy nhiên từ kết quả đến xem, giống như này Hình Đạo Vinh cũng không có gì khác nhau. Một bên khác, Hình Đạo Vinh thẹn quá hóa giận, trực tiếp hạ lệnh tấn công doanh trại, cũng mặc kệ cái gì trận hình, 5.000 đại quân trực tiếp kéo ra liền xông đi lên. Tình huống như vậy, đừng nói hướng Lưu Nghị doanh trại, hơi có chút phòng ngự địa phương, đều công không được, chỉ là mấy đợt mưa tên xuống dưới, thi thể liền ngã một chỗ. Lưu Nghị để cho Hoàng Trung chỉ huy chiến đấu, hắn cầm quan bình đưa tới nói: "Ngươi dẫn theo một đạo nhân mã, chờ đối phương rút quân lúc giết ra, nhớ kỹ, những tầm thường đó binh tốt chớ có cỡ nào để ý tới. Chỉ nhìn những tương quan kia cho ta chém, linh lăng nhân mã, phần lớn là tông tặc, Sơn Việt tụ tập lại, chân chính thuộc về linh lăng quân đội ngược lại không nhiều. Này trong quân tướng lĩnh, phần lớn là tông tặc bên trong thủ lĩnh nhân vật, Lưu Nghị đánh cũng là suy yếu tông tặc chủ ý." Giờ phút này thấy đối phương tấn công doanh trại lúc trận doanh đều loạn thành dạng này, một hồi lui binh thời điểm không chừng năng lượng loạn thành bộ dáng gì. Để cho quan bình dẫn binh đi trùng sát một trận, chính là thời điểm ấy. Quan bình khom người lĩnh mệnh, chạy xuống viên môn, bắt đầu tập kết binh lập tức chuẩn bị ra doanh tác chiến. Hình Đạo Vinh quân đội xông loạn nhất khí, còn chưa tiếp cận viên môn, liền bị bó mũi tên bắn giết một mảnh. Hình Đạo Vinh giờ phút này cũng cuối cùng kịp phản ứng, vội vàng bây giờ thu binh, lúc này bất thình lình rút quân, cơ bản giống như muốn chết không có hai loại, tiếp tục hưởng thụ mưa tên bao trùm. Đồng thời viên cửa mở ra, quan bình dẫn đầu một đạo nhân mã giết ra, như lang như hổ nhào tới, cầm Hình Đạo Vinh đại quân giết đến chạy tứ phía, quân lính tan rã, cẩu tạc, đừng muốn càn rỡ. Hình Đạo Vinh thấy thế giận dữ, dục ngựa tiến lên, liền ngăn lại quan bình. Hắn khí lực xác thực không nhỏ, giống như quan bình đấu hơn 10 hợp, ngược lại càng đánh càng hăng. Lưu Nghị lo lắng quan bình có sai lầm, với lại địch quân đã tan tác, lại đuổi tiếp cũng không có ý nghĩa, lúc này hạ lệnh bây giờ thu binh. Quan bình lúc này mới nhất đao bức lui Hình Đạo Vinh, xuất quân lui về đại doanh. Hình Đạo Vinh mắt thấy nhất chiến bại trận, mặt mày xám xịt trọng chỉnh nhân mã, cũng không dám lại tiếp tục giống như Lưu Nghị rằng co, xám xịt dẫn đầu tàn binh bại tướng lui hướng về linh lăng. Người này dũng lực ngược lại là có chút không tầm thường, mặt tướng cũng không dám nói tất thắng. Quan bình trở về hướng về Lưu Nghị giao lệnh, đồng thời đối Lưu Nghị cười nói: "Quan bình bản sự cũng không kém." Lưu Nghị trong trận doanh, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Trần Đáo bốn vị này đại tướng hạ xuống, là thuộc Quan bình, Lưu Phong võ nghệ hàng đầu, mặt khác lại thêm một cái ngụy duyên. Năng lượng giống như Quan Bình đánh thành dạng này, đủ thấy Hình Đạo Vinh Vũ Dũng không tầm thường. Lưu Nghị cười gật đầu nói, dũng cảm thì dũng cảm vậy, lại không phải thượng tướng tuyển, ngày sau có cơ hội, ngược lại là có thể nhận tới. Dù sao dũng tướng có đôi khi cũng là rất hữu dụng. Năng lượng phấn chấn sĩ khí, xông pha chiến đấu cũng có thể nhanh chóng đột phá. Chỉ nhìn có biết dùng hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.